Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, bế quan. Khoảng cách tàn sát thiên vu bộ tộc mấy nghìn người chiến đấu đã kết thúc trọn 18 ngày, mà 18 ngày trong, tất cả mọi người bị vây ở thứ năm đảo. May mà thứ năm đảo tồn lương có rất nhiều. Nếu không thì toán những thứ kia tu luyện giả rất cường đại, cũng sẽ bị đói gần chết. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau sơn lâm, cao mười mấy mét sườn đất chi lên. Đường Quang cau mày, không ngừng ngắm nhìn bị bàng đại năng lượng bao phủ khu vực. Nơi đó chính là đường tu chỗ ở địa phương. Trì Nam, ngươi nói sư gia hắn rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao trong lúc bất chợt liền xuất hiện loại tình huống này? Đường Quang chậm rãi hỏi. Trì Nam liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai à? Tông chủ trên người bí mật nhiều lắm, coi như ta ngày ngày đi theo tông chủ bên người, cũng không biện pháp dò thám biết đến bao nhiêu thứ. Đường Quang sâu hấp một hơi, ngăn chặn đáy lòng lo nghĩ, cười nhạt nói, muốn ngày ngày đi theo sư gia bên người, đó là căn bản không thể sự tình. Dù cho ngươi trở thành ta sư cô, đều không thể, ngươi đáng đánh. Trì Nam giơ lên tay, cáu giận nói, ngươi cái này sắc vôi tử chính là trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Ta thật hoài nghi Đường Ám làm sao có ngươi như thế một vị không đứng đắn ca ca. Ta cũng hoài nghi. Không khí chung quanh truyền ra một đạo ba động, nhẹ linh thanh âm truyền vào Đường Quang cùng Trì Nam trong tai. Thậm chí chu vi hơn 10 vị đường tông đệ tử đều ồn ào cười to. Đường Ám mặt khuôn mặt trong nháy mắt biến thành gan heo sắc, tức giận gọi vào, Đường Ám, không mang theo như thế bổ đao, ta nói như thế nào đều là ngươi thân ca ca. Trì Nam, ngươi nói là sao? Đường Ám thanh âm lần nữa truyền ra, tức thì chung quanh tiếng cười càng thêm vang dội. Trì Nam chứa đựng tiếu ý, liều mạng lắc đầu nói ra, là không phải không dám xác định, nhưng tuyệt đối không giống. Ha ha ha, mấy câu nói chế giễu lệnh chu vi tất cả mọi người thả lỏng không thiếu. Đại chiến kết thúc chi về sau, bọn họ thần kinh như trước căng thẳng, rất sợ đường tu ra một chút xíu vấn đề. Hiện tại, loại không khí này xuống, tâm cảnh của bọn họ bình phục rất nhiều. Đây cũng là thông minh Đường Ám, rất ít nói chuyện Đường Ám, vào thời khắc này cố ý nói nhiều nói mấy câu. Gì? Đường Ám bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong miệng phát sinh một tiếng kêu kinh ngạc. Trong nháy mắt phụ cận hết thảy đường tông đệ tử, cùng với đứng ở không xa chỗ ngồi xếp bằng tinh luân, đều rối rít quay đầu nhìn về phụ cận cái kia cỗ áp bách tính khí hơi thở phương hướng nhìn lại. Bọn họ đều là thực lực cao thủ cường đại, đối với chung quanh khí lưu biến hóa có cực kỳ bén nhạy cảm ứng. Đang ở vừa mới trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều cảm nhận được cái kia cỗ khổng lồ khí tức lại có một tia yếu bớt. Tinh luân phiêu nhiên nhi khởi, thần tốc đi tới Đường Quang đám người bên người, ánh mắt ngưng mắt nhìn đường tu vị trí, chậm rãi nói ra, cổ khí tức kia đang yếu bớt, ấn cứ theo tốc độ này, tối đa vài chục phút, thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, có phải hay không lão bản không sao? Có thể, Đường Quang gật đầu, hắn đối với đường tông trở ra người, từ trước đến nay là không giả với xác, nhưng Tinh Luân cũng là ngoại lệ, bởi vì Đường Quang rất tinh tường. Tinh Luân là người một nhà. Bỗng nhiên, mênh mông khí tức giống như là thủy triều, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, một so với vừa mới bàng đại mấy chục lần khí tức ầm ầm tới. Hơn 10 vị đường tông cao thủ, còn có Tinh Luân cùng hắn 5 vị hộ pháp trưởng lão, dồn dập ở mặt sắc đại biến chung, bị cổ hơi thở này xông bay ra ngoài, đập về phía mấy trăm thước núi đá trên đất. Phốp, khái khái, hơn 20 người miệng lớn phun ra tiên huyết, dồn dập chịu đến không nhẹ nội thương. Đường ám theo không gian trong bình chướng xuất hiện, quỳ một chân trên đất, một tay đặt tại mặt đất, theo tiên huyết phun ra. Nàng cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra kinh hãi thần sắc. Thì thào nói ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sư gia đã xảy ra chuyện? Vừa dứt lời, đường tu thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Nhưng khi hắn chứng kiến tình cảnh trước mắt về sau, tức thì nâng lên cánh tay phải, tuấn lãng khuôn mặt trên lên, mang theo vài phần xấu hổ thần sắc, cười khổ nói, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới có chút đột phá, lập tức không có trưởng khống tốt khí tức, khái khái, gì đó, những đan dược này các ngươi trước dùng. Nói, bốn cái bình ngọc bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo bình ngọc nắp bình nhất tề mở ra, hơn 20 khỏa chữa thương thánh dược, dồn dập phi đến từ dưới đất bò dậy hơn 20 người trong tay. Trong lúc nhất thời, hơn 20 người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc, vừa mới đột phá, không có trưởng khống tốt khí tức. Chỉ là một cái không có trưởng khống tốt khí tức, là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Đường ám nuốt ngụm nước miếng, thần tốc phi đến đường tu trước mặt, hiếu kỳ hỏi, sư gia, ngài nói vừa mới đột phá, hiện tại tu vi của ngài là, đường tu nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đang chuẩn bị hoạt động hạ gân cốt, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vàng lại đem cánh tay phóng xuống, hắn buông cánh tay xuống tốc độ không nhanh. Nhưng cứ như vậy rất chậm một động tác, lại làm hắn mặt đất dưới chân nổ tung một cái rưỡi mét chiều rộng hố sâu. Ta, đường tu trên mặt xấu hổ thần sắc càng đậm, bất đắc dĩ nói ra, độ kiếp kỳ, độ kiếp hậu kỳ, tưởng chừng như là muốn mạc già, mạc danh kỳ diệu đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, như không phải ta dùng bí pháp khống chế được có lực lượng. Sợ rằng hiện tại thiên kiếp đều hạ xuống. Cái kia, vừa mới ta thật không phải cố ý, chỉ là thực lực bảo tăng tốc độ quá nhanh, thật sự là còn không có thích ứng mạnh như vậy lực lượng. Không đúng, là ta cổ thân thể này còn không có thích ứng. Độ kiếp kỳ, mạc danh kỳ diệu đột phá. Hơn 20 người tập thể thạch hóa, bọn họ nhìn đường tu nhãn thần nhất định giống như là chứng kiến ngoại tinh lai khách. Lão nhân gia biết, ngài cái này nhẹ bỗng một câu nói, mang đến cho chúng ta bao nhiêu trùng kích à? Độ kiếp kỳ, đây chính là độ kiếp kỳ a. Một khi đi qua thiên địa khảo nghiệm, vậy cũng đó là có thể phi thăng tiên giới, trở thành chân chính tiên nhân. Hơn 20 người theo đăng thư người thanh tỉnh về sau, ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, cuối cùng vẫn đường ám cười khổ nói, sư gia, ngài đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, là đáng mừng có thể chúc mừng chuyện tình, dựa theo năng lực của ngài, tin tưởng không bao lâu, là có thể triệt để nắm giữ phần này lực lượng. Đường tu lắc đầu than thở, hiện tại đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, tuyệt đối không phải chuyện tốt a. Bởi vì thực lực tăng vọt, ta căn bản là không khống chế được, hơi có chút cử động, đều sẽ bộc phát ra rất mạnh uy lực. Tiếp đó, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài, đều muốn bế quan tu luyện. Đường ám cấp bách vội vàng nói, sư gia, ngài thường thường vì các loại rườm rà việc vất vả, cũng nên hảo hảo bế quan tu luyện một phen, vững chắc tốt cảnh giới. Trưởng khống lấy lực lượng mới có thể dẫn dắt chúng ta đường tông càng ngày càng cường đại. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là ngài có thể hay không bả đem tòa đảo này ở trên trận pháp phá hỏng. Chúng ta đã tại nơi đây chờ đợi ngài 18 ngày. Như đợi tiếp nữa, chúng ta nhưng thật ra không có gì. Nhưng Thánh Hỏa tổ chức nguyên bản nhân mã, còn có thiên vu nhất tộc một ít tu vi không cao tộc nhân, chỉ sợ cũng phải chết đói ở tòa đảo này lên. 18 ngày, Đường Tu không nghĩ tới khoảng cách tàn sát Thiên Vu bộ tộc tinh nhuệ thời gian. Dĩ nhiên đã qua 18 ngày, bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, hỏa thần ở đâu? Đường Ám cùng Đường Quang mấy người nhìn nhau, lập tức cung kính nói ra, đã bị chúng ta giết. Đường Tu nhíu nói ra, các ngươi giết hắn đi. Đường Ám nói ra, không sai, lần này Thánh Hỏa tổ chức tổn thất thảm trọng, ở cùng Thiên Vu nhất tộc cường địch chém giết thời gian. Chúng ta không có ra tay giúp bọn họ Thánh Hỏa tổ chức, không có đối với bất kỳ người nào làm viện thủ, thế cho nên bọn họ tổn thất thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại không tới 2.000 người. Hỏa thần rất phẫn nộ, luôn mồm muốn làm cho ngài cho hắn cái bàn giao. Ta quan sát hắn đối với ngài sinh ra sát cơ, đối với chúng ta Đường Tông cũng sinh ra rất sâu địch ý. Cho nên chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, giết liền giết đi, cho dù các ngươi không giết, chỉ sợ ta cũng sẽ không lưu tính mạng hắn. Thánh Hỏa tổ chức không cần thiết tồn tại, loại này trong mắt chỉ quan tâm tiền tài, chuyện vặt nhân mạng tổ chức bị hủy diệt là chuyện tốt. Đúng, Thánh Hỏa tổ chức cái kia hơn 1.000 người, các ngươi xử lý như thế nào? Yamamoto Tang Tử phiêu nhiên tới, cười nói ra, tông chủ, bọn họ tất cả đều tuyển trạch quy thuận chúng ta, nguyện ý trở thành chúng ta Đường Tông thành viên vòng ngoài. Đường Tu nhíu nói ra, chúng ta nhất định phải bọn họ những thứ này thành viên vòng ngoài. Yamamoto Tang Tử nói ra, tông chủ, ta đã khống chế được tánh mạng của bọn họ, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết. Đường Tu nói ra, vậy đem hắn nhóm. Bỗng nhiên, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, theo đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, tức thì cái kia tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Gật đầu thở dài nói, Tang Tử, ngươi làm không tệ, nếu tánh mạng của bọn họ đều bị ngươi trưởng khống lấy, vậy đã nói rõ bọn họ lấy sau biết thành thành thật thật phục tùng ngươi mệnh lệnh. Trước hết để cho bọn họ chập phục, chờ ta triệt để vững chắc cảnh giới, có thể bộc phát ra độ kiếp hậu kỳ cảnh giới thực lực về sau mới quyết định. Yamamoto Tang Tử hỏi, tông chủ, vậy chúng ta tiếp làm sao bây giờ? Rời đi nơi này sao? Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, ta tạm thời vẫn không thể ly khai, tiết kiệm đến rồi khách thuyền lên, sẽ cho khách thuyền tạo thành tổn hại. Các ngươi rút lui trước, ta cần phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian, chờ ta có thể khống chế chính mình lực lượng về sau lại rời đi nơi này. Yamamoto Tang Tử nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, tông chủ, có muốn hay không ta lưu lại cùng ngài? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi còn muốn dàn xếp Thánh Hỏa tổ chức còn lưu lại những người đó, liền không cần lo lắng cho ta. Nói xong, Đường Tu bả, đem, phá trận chi pháp nói cho Đường Ám, nhìn nàng bả, đem, bao phủ ở toàn bộ thứ 5 đảo phong thủy đại trận phá hỏng. Nhìn bọn họ dồn dập ly khai, Đường Tu mới ở bên bờ biển trên, lên, khoanh chân mà ngồi, nửa nguyệt sau, Đường Tu miễn cưỡng có thể bả, đem, tự thân lực lượng khống chế được, nhưng sau khi ngồi lưu lại tàu chở khách, hướng Cửu Long đảo chạy đi, đi qua nửa tháng tu luyện, hắn ý thức được mình muốn trưởng khống độ kiếp hậu kỳ lực lượng, tối thiểu cần mấy năm thời gian, một ngày có thể triệt để nắm giữ, đến lúc đó hắn mới có thể tuyển trạch độ kiếp, mới có thể đủ trở thành chân chính độ kiếp kỳ cao thủ. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, một ngày chính mình độ kiếp thành công, có thực lực, sợ rằng so với thông thường tiên nhân đều lợi hại hơn, coi như là cùng mà tiên cảnh giới cao thủ chiến đấu, chỉ sợ cũng có thể có lực đánh một trận. bế quan. Đường tu trở lại Cửu Long Đảo về sau, bà đem hết thầy cần an bài sự tình an bài xong về sau, liền trực tiếp tuyển trạch đi tới cô Yên Nhi chỗ ở Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Bắt đầu rồi thời gian dài bế quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.